Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 628, Tích Lôi Sơn hỏi ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúy Vân Sơn Nam Phương ngàn dặm bên ngoài, có một tòa thần sơn cao vút, thần sơn bên trên quanh năm có lôi đình rơi xuống, tên của Tích Lôi Sơn. Tích Lôi Sơn vốn là vạn năm lão hồ vương động phủ, về sau xem như đồ cưới cho Ngưu Ma Vương, trở thành Ngưu Ma Vương yêu phủ, chung quanh có tất cả mấy chục lộ yêu vương lớn nhỏ bảo vệ, yêu binh yêu tướng mấy chục vạn, có thể nói là yêu vương chi vương, chấn nhiếp Tây Ngưu Hạ Châu. Tích Lôi Sơn bên trong, Ngưu Ma Vương nằm ở phù dung mềm sổ sách bên trong, bên cạnh hơn 10 vị hồ yêu mỹ nữ tao thủ lộng tư, yêu mị triền miên, cho Ngưu Ma Vương làm toàn thân xoa bóp. Một người mặc màu trắng thanh lương sa y xinh đẹp hồ yêu từ bên ngoài đi ra, trên giường hơn 10 vị hồ yêu mỹ nữ liền vội vàng đứng lên, cung kính lui lại, rời đi trong sơn động. Ngưu Ma Vương mở ra ánh mắt mông lung, ngáp một cái, uể oải vẫy tay nói. Mỹ nhân, tới. Ngọc diện hồ ly chập chờn dáng người đi qua, ngồi ở Ngưu Ma Vương bên cạnh, dựa vào trong ngực hắn. Ngưu Ma Vương ôm ngọc diện hồ ly. Mỹ nhân hôm nay thần sắc tích tụ thế nhưng là có tâm tư. Ngọc diện hồ ly trong mắt mang theo mỹ ý, nhu tình nói. Đại vương, nghe nói Tây Thiên Thình Kinh Đường Tam Tạng muốn tới. Ngưu Ma Vương không thèm để ý nói. Một cái Thình Kinh hòa thượng mà thôi, không đáng để ý, đại vương, thế nhưng là nhân gia muốn đi. Nghe nói có được Đường Tam Tạng một miếng thịt, hiến tế thánh nhân liền có thể trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Ngưu Ma Vương sắc mặt lập tức thì thay đổi, nỉ non nói. Thánh nhân A, ngẩng đầu nhìn về phía trên, trong mắt mang theo hồi ức, cuối cùng lắc đầu nói. Giả thánh nhân cũng không có năng lực ban cho người khác bất tử bất diệt. Ngọc diện hồ ly nũng nịu kiều nói. Đại vương, ngài chưa thử qua làm sao biết không được. Đại vương chính là đại anh hào, thần thông quảng đại, chấn nhiếp vạn yêu. Nhưng mà nhân gia chỉ là một cái tiểu nữ tử mà thôi, hồng hoang hiểm ác âm mưu không dứt, nói không chừng lúc nào thiếp thân liền không còn, thiếp thân còn muốn cùng đại vương ngài vĩnh thế đi theo, phục dịch đại vương đâu. Đại vương, Đường Tam Tạng cũng nhanh tự đưa tới cửa, chúng ta vì cái gì không thử một lần, dù cho không thành cũng không có bất luận cái gì thiệt hại. Không cần thử, chắc chắn là giả. Đại vương, tam giới đều đang đồn lời, há có thể không nguyên nhân. Hắc hắc, đây tuyệt đối là người hữu tâm cố ý tản, tuy nguyên nhân ta còn không biết nhưng mà sau lưng âm mưu tuyệt đối không nhỏ, ta mặc dù không sợ nhưng mà cũng không cần thiết tham gia, đồ gây phiền toái. Ngọc diện hồ ly ánh mắt trầm xuống, sau đó lại cười hì hì nói. Đại vương, nghe nói bảo hộ Đường Tam Tạng chính là ngài năm đó huynh đệ kết nghĩa Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngài không phải là sợ Tôn Ngộ Không đi. Hừ, ta sẽ sợ hắn, chỉ là một cái khỉ hoang mà thôi. Cái kia đại vương, đem Đường Tam Tạng chộp tới cho ta có hay không hảo? Nhân gia muốn đi, ha ha, chờ bọn hắn đi tới lại nói, bây giờ chúng ta tới làm chút việc hay. Ngưu Ma Vương một tay lấy ngọc diện ôm công chúa trong ngực, đại thủ ở trên người nàng ma sát. Ngưu đại ca, huynh đệ tới còn không ra gặp một lần. Một đạo âm thanh lớn từ bên ngoài vang lên, sau đó là rầm rầm rầm một hồi thanh âm chiến đấu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ngưu Ma Vương biến sắc, đột nhiên đứng dậy, nỉ non nói. Tôn Ngộ Không chạy thế nào tới nơi này, trên thân hiện lên một thân chiến giáp, nhanh chân đi ra phía ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc diện hồ ly cũng phù dung trên giường đứng dậy, hai tay chống mở lạnh giọng nói. Người tới, cho ta thay quần áo. Lập tức có hai đội hồ nữ từ bên cạnh trong thông đạo đi ra, trong tay nâng quần áo vũ khí. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động ngoài có lấy một cái bằng phẳng quảng trường, dĩ vãng đây là đám yêu binh thao luyện chỗ, nhưng là bây giờ hàng ngàn hàng vạn yêu binh yêu tướng nằm ở quảng trường, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đứng tại Tích Lôi Sơn phía trước trên một ngọn núi thấp, một cái khiêng kim cô bồng, một cái nắm cửu xỉ đinh ba, không kiêng nể gì cả cười chỉ trỏ. Chung quanh một đám tiểu yêu vương đều cầm binh khí pháp bảo, vừa hãi vừa sợ nhìn xem trên ngọn núi thấp Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, mạnh. Bọn hắn thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản đánh không lại. Ầm ầm, chỗ giữa sườn núi Ma Vân Động cửa động mở rộng, đầy người khoác Ngưu Ma Vương đi ra, nhìn thấy bên ngoài nằm một chỗ yêu binh yêu tướng, trong lòng lập tức giận dữ quát lên. Tôn Ngộ Không, ngươi cũng dám tới Tích Lôi Sơn làm càn, ai cho ngươi lá gan? Tôn Ngộ Không khiêng kim cô bồng hắc hắc cười quái dị nói. Ngưu đại ca, ta lão Tôn mới từ Thúy Vân Sơn chạy đến, ngươi nói ai cho ta lòng can đảm? Chúng ta bảy huynh đệ kết nghĩa trước đây bằng một bầu nhiệt huyết, cởi mở, Ngưu đại ca ngươi bây giờ bỏ rơi vợ con còn xem như anh hùng hảo hán. Ngưu Ma Vương giận đùng đùng, khí thế lập tức lấy trệ, biểu hiện trên mặt đều mất tự nhiên. Người mặc trang phục cầm trong tay vũ khí ngọc diện hồ ly từ trong sơn động đi ra, đứng tại Ngưu Ma Vương bên cạnh, khí khái hào hùng bên trong mang những thứ này kiều mị, có loại khác mỹ cảm. Ngọc diện hồ ly lớn tiếng kêu lên. phu quân, cái kia thiết phiến công chúa nhìn xem giống như trinh tiết liệt phụ đồng dạng, kết quả hiện tại xem ra không phải là ở bên ngoài tìm nam nhân, lại còn tìm hai cái, cũng là như vậy xấu xí. Nghiêu ma vương đột nhiên quay đầu, quát chói tai kêu lên. Người ngậm miệng, trong mắt mang theo hung quang. Ngọc diện công chúa sợ hết hồn, lập tức không dám nhiều lời, cúi đầu xuống, trong mắt mang theo không cam lòng, phẫn nộ, hắn vậy mà bởi vì nữ nhân kia đối với ta phát hỏa. Nghiêu ma vương nhìn xem Tôn Ngộ Không, trầm ổn nói. Hiền đệ, đây là chuyện nhà của ta, ngươi nhúng tay không tốt à, xem ở quạt sắt mặt mũi, ngươi ở đây chuyên quấy rối ta không tính toán với ngươi, nhanh chóng rời đi, chúng ta về sau vẫn là huynh đệ. Hắc hắc, Nghiêu đại ca, lời này của ngươi nói sai rồi, trước đó đây là chuyện nhà của ngươi, nhưng là bây giờ không phải. Nghiêu ma vương nhíu mày nói, lời này của ngươi là có ý gì? Trong lòng một hồi lẩm bẩm, chẳng lẽ quạt sắt thật cùng hắn có cái gì? Sẽ không, quạt sắt ánh mắt không có thấp như vậy. Chư bát giới ở bên cạnh kêu lên, Nghiêu ma vương, thầy trò chúng ta tiến đến Tây Thiên Thình Kinh đi ngang qua khô lòng khe, Hồng Hải Nhi đến đây nhận thân, đại sư huynh vui vẻ tiếp nhận, không có bố trí phòng vệ. Một hồi tiệc rượu đi qua, Hồng Hải Nhi thừa chúng ta say rượu, bắt chúng ta sư phụ, nói là phụ mẫu phân ly, gia đình phá toái, hắn đau lòng không thôi, muốn đem sư phụ ta xem như lễ vật đưa cho phụ mẫu, hy vọng có thể hòa hoãn vợ chồng các ngươi tình nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hải Nhi mặc dù hiếu tâm đáng khen, nhưng mà loại này xem như là không thể thực hiện, sư phụ ta thân phận tôn quý, không thể coi thường, người nếu là thức thời cũng nhanh chút đem sư phụ ta đưa ra, bằng không thì Phật giáo La Hán Bồ Tát buông xuống, chính là ngươi nhà phá người vong thời điểm. Nghiêu ma vương đột nhiên trừng lớn nghiêu nhãn, cái gì? Hồng Hải Nhi vậy mà ép buộc đường tam tạng muốn tặng cho ta. Trong lòng tuôn ra một dòng nước nóng, mặc dù mình biết liên quan tới đường tam tạng truyền môn tuyệt đối là giả, nhưng mà ta cái kia Hải Nhi không biết a, hắn là muốn đem chính mình đồ tốt nhất đưa cho chính mình, trong lúc nhất thời tâm thần khuấy động, hốc mắt có chút phát nhiệt. Bên cạnh Ngọc Diện công chúa cũng là nhãn tình sáng lên, đường tam tạng cương nhiên bị Hồng Hải Nhi bắt, ta bất tử bất diệt có chỗ dựa rồi, quay đầu con mắt lửa nóng nhìn xem Nghiêu ma vương. Nghiêu ma vương mặc dù nhìn xem thô cuồng chất phác nhưng cũng không ngốc, có thể trước đây tại cực kỳ lâu thời điểm, lúc còn tại Đông Hải có chút thật thà chất phác, nhưng mà đi qua vô số năm rèn luyện trưởng thành, cho dù là khối gỗ mục cũng muốn hóa thành một đầu gỗ tinh, chớ nói chi hắn là tiên thiên thần thú. Cách chương.